Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213, ngươi xem thật kỹ là được. Vương phủ bọn nô bộc toàn bộ trốn xa xa, kinh hãi nhìn xem ngã trên mặt đất bọn thị vệ. Không nghĩ tới đã từng theo bọn hắn nghĩ rất là lợi hại thị vệ, lại bị người nhẹ như vậy mà dễ nâng giải quyết, thậm chí liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, nhanh đều để người có chút chưa kịp phản ứng. Các ngươi có đi thông chi nhà các ngươi công tử sao? Lâm Phàm hỏi, đối với những này nằm trên mặt đất kêu rên thị vệ, một chút hứng thú cũng không có. Điểm nộ khí là có, nhưng thật sự là quá thưa thớt, ít để nhìn nhanh để cho người ta đáng sợ. Quả nhiên, kẻ yếu phẫn nộ đối với cường giả tới nói, thật rất là không có ý nghĩa, thậm chí cũng sẽ không sinh ra một tia tâm linh ba động. Phong Ba Lưu thở dài, những người này đầu óc có bệnh, trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc cái này ra hỏa. Liền không biết rõ dạng này loạn chơi là sẽ chết người sao. Bất quá, hắn là tính toán nhìn ra, cái này ra hỏa đối với mấy cái này thị vệ đều đã lưu thủ. Bất quá hắn chính là không nghĩ ra, vì sao muốn đối cửu trùng ba người tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp chính là đem người ta phân bộ cho đẩy ngang. Chân chính làm được chó gà không tha, trốn đi bọn nô bộc không dám mở miệng. Hiện tại lúc này ai dám nói chuyện, hậu quả kia khẳng định sẽ cực kỳ khủng bố. Lúc này, phương xa có tiếng bước chân truyền đến, vương gia quản sự đi theo ở phía sau, nhỏ giọng nói, lão gia, những người này rất nguy hiểm, cắt không thể khinh thường a. Vương lão gia không nói gì, nguy hiểm hay không, ta mẹ nó còn có thể không biết không? Về phần chủ quan cái gì? Kia càng là không có khả năng tồn tại sự tình. Người ta đều đã đánh tới cửa, đã nói lên căn bản cũng không có đem vương gia để ở trong lòng. Không biết ba vị đến ta vương gia vì sao? Vẫn là nói ta vương gia chỗ nào đắc tội ba vị? Vương lão gia đi tới, ôm quyền hỏi, hắn liếc mắt liền thấy bị người ta xách trong tay Nguyên Sơn. Trong lòng bi thống a. Đây chính là bọn hắn vương gia cung phụng, bây giờ lại bị người ta đánh cùng chó chết. Nội tâm thê lương, lại có loại này nói không nên lời yêu thương. Ngươi là vương gia gia chủ? Lâm Phàm hỏi, theo mặt ngoài xem, đối khí chất coi như xuất chúng. Xem xét liền biết không phải là người bình thường. Đúng, không biết ba vị vì sao muốn đến ta vương gia, còn muốn đả thương ta vương gia cung phụng. Vương lão gia hỏi, dù là cung phụng đều không phải là đối phương đối thủ. Vậy cũng không có nhường hắn hoảng hốt. Đây chính là đại lão gia phong phạm. Lâm Phàm cười nói, ngươi người này ngược lại là khôi hài. Nhà ngươi cung phụng vì sao trong tay ta? Trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Thật đúng là đừng nói. Đối với vương lão gia tới nói, hắn là thật một điểm số cũng không có. Nếu thật là nắm chắc, cũng không có khả năng tại cái này mò mẫm tất tất không phải. Chờ đã, vương lão gia trong lòng kéo kẹt một cái. Đúng a, cung phụng vì sao lại tại tay người ta bên trong? Bình thường không đều là đợi trong phủ sao? Không phải là ra ngoài gây phiền toái, chọc tới tấm sát, bị người ta cho tìm tới trên cửa đi. Tính toán, ta cũng lười với ngươi lão nhân này nhiều lời. Mau để cho nhà ngươi nhi tử ra, ta phải tìm hắn hào hào trò chuyện chút. Lâm Phàm phất tay, lười nhác nói thêm cái gì. Lúc đầu đều đã chuẩn bị rời đi Dung Thành, lại bị Vương Vân Phi hấp dẫn trở về. Không thể không nói, cái này gia hỏa có hấp dẫn cừu hận thể chất. Vương lão gia nhíu mày, đối phương là tới tìm hắn nhi tử. Trong này đến cùng chuyện gì phát sinh? Không phải là kia nghịch tử cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn, sau đó nhường Nguyên cung phụng xuất thủ giáo huấn người ta. Cuối cùng Nguyên cung phụng không địch lại, trực tiếp bị người tìm tới cửa. Vị tiểu hữu này, nếu như là nhi tử ta với ngươi ở giữa mâu thuẫn, lão phu nguyện ý bồi tội, không bằng như vậy tính toán như thế nào? Vương lão phủ tử nói. Lâm Phàm cười nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, mau để cho con của ngươi ra, đừng nói những thứ vô dụng này, nguyên bản nhóm chúng ta cũng chuẩn bị rời đi Dung Thành. Liền nhi tử kia của ngươi phái người tới chặn đường, lại muốn đập nát miệng ta, còn đánh gãy chân ta, nếu như không phải thực lực của ta cường hãn một điểm, thật đúng là có thể bị con của ngươi cho thành công. Vương lão gia mà, quả nhiên cùng hắn nghĩ như đúc đồng dạng, quả nhiên là kia nghịch tử ở bên ngoài gây phiền toái. Hậu viện, Vương Vân Phi còn đang chờ Nguyên Cung Phụng truyền về tin tức tốt. Thế nhưng là đẳng lại các loại, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Hiệu suất làm việc quá chậm đi. Đột nhiên, một tên nô bộc xông lại. Công tử, không tốt, có người tới vương gia, nói thẳng muốn gặp ngươi. Bọn thị vệ ngăn không được. Cái gì? Vương Vân Phi mãnh liệt đứng dậy, lửa giận ngút trời, gần nhất thật đúng là quái sự liên tục, một cái từ nhỏ thành ra gia hỏa, dám can đảm đến chọc hắn, bây giờ lại có người đến vương gia tìm hắn để gây sự. Thật coi ta Vương Vân Phi là ăn chay không thành, hắn cái gì cũng không nghĩ, khí thế hùng hổ hướng phía tiền viện đi đến, hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai lá gan như thế lớn. Còn mẹ nó đến vương gia tìm hắn để gây sự, đơn giản chính là muốn chết. Nô bộc còn muốn nói nhiều cái gì, lại không nghĩ rằng công tử căn bản là không có nghe hắn nói. Cứ như vậy nổi giận đùng đùng đi qua. Phía trước, Vương lão gia còn tại cùng Lâm Phàm trò chuyện, hy vọng có thể giải quyết việc này. Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là đối phương căn bản cũng không muốn nói. Liền muốn nhìn thấy con của hắn, Nguyên Cung Phụng cũng không là đối thủ, đủ để chứng minh thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Ba vị, việc này liền thật không có nói hay sao? Vương lão gia hỏi, để ngươi nhi tử ra là được, còn lại sự tình không có gì để nói. Lâm Phàm nói, hắn cảm giác tự mình tính tình rất tốt, đến bây giờ cũng không có động thủ. Lúc này, phương xa có tức giận truyền đến, tên vương bát đản nào mắt mù, dám đến ta vương gia nháo sự, thật coi ta Vương Vân Phi dễ khi dễ sao? Vương Vân Phi rào rạt mà tới, hắn gần nhất tâm tính có chút nổ tung, làm sao người nào cũng mẹ nó hướng trên đầu của hắn dẫm. Vương lão gia nghe được Vương Vân Phi thanh âm thời điểm, liền dự cảm không ổn, ngu xuẩn đồ vật. Cũng không nhìn một chút là cái gì tình huống sao? Nghịch tử, người tại nói bậy cái gì đây? Vương lão gia nổi giận nói. Vương Vân Phi là mang theo nộ khí mà đến. Bị lão cha như thế sặc một cái. Lại có nhiều mộng. Cái gì tình huống? Lão cha ngươi hung ta làm gì? Hiện tại là người ngoài đến nhóm chúng ta vương gia nháo sự. Ta hung ác như thế điểm không phải rất bình thường sự tình nha. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm lúc, nội tâm mạnh mẽ sững sờ, gặp quỷ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nguyên Cung Phụng không phải đi chặn đường nha, làm sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khi thấy Lâm Phàm trong tay mang theo đạo nhân ảnh kia lúc, Vương Vân Phi mãnh liệt trừng to mắt, phảng phất là gặp quỷ giống như, ta thiên, cái này phát sinh cái gì? Nguyên Cung Phụng làm sao lại biến thành dạng này? Trong lòng hắn, Nguyên Cung Phụng thế nhưng là tiểu tông sư cảnh cường giả. Chính chủ đến, tìm chính là ngươi. Lâm Phàm nhìn thấy Vương Vân Phi lúc, mang trên mặt tiếu dung. Sau đó đem Nguyên Sơn vung ra đối phương dưới chân. Ta nói ngươi phái người đến chắn ta, cũng không phái nhiều lợi hại. Vương Vân Phi mộng thần nhìn xem dưới chân Nguyên Cung Phụng, kia mặt mũi bầm dập bộ dáng, phảng phất là đang nói, Nguyên Cung Phụng gặp cực kỳ thảm liệt ẩu đả. Lâm Phàm hướng phía Vương Vân Phi đi đến, ngươi nói muốn ta đập nát miệng ta, còn muốn đánh gãy chân ta, ta đều là đem những này ghi ở trong lòng. Vương Vân Phi gặp Lâm Phàm đi tới, vậy mà không hề động, mà là miệng mở rộng, nhìn xem Nguyên Cung Phụng, lại nhìn xem Lâm Phàm. Chờ chút, Vương lão gia tiến lên, muốn ngăn trở tiếp xuống sự tình. Hắn dự cảm là có đại sự muốn phát sinh, đối phương hiển nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng vượt qua con của hắn. Đừng làm rộn, với ngươi không quan hệ. Lâm Phàm đem Vương lão gia đẩy ra, sau đó đứng tại Vương Vân Phi trước mặt. Ta cũng không cần mạng ngươi, dù sao ngươi cũng không muốn cho ta chết. Thế nhưng là ngươi lại muốn đánh gãy chân ta. Vậy chuyện này liền không có dễ giải quyết như vậy. Ngươi, Vương Vân Phi vừa muốn mở miệng, lại mãnh liệt gặp một bàn tay trọng kích. Răng rác, Vương Vân Phi mặt đều nhanh biến hình. Khóe miệng bên trong tràn ra đại lượng tiên huyết. Hàm răng bể nát, rơi xuống đất, ngắn ngủi đau nhức đánh tới. Vương Vân Phi hai tay che miệng, tan nát cõi lòng kêu thảm. Đau quá, đau chết. Tiên huyết theo ngón tay tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Lâm Phàm đưa tay đem Vương Vân Phi đỡ tốt, bị đánh liền muốn đứng vững. Ngươi để cho người ta đến chặn đường ta, nên làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Vương lão gia nhìn thấy nhi tử bị đánh miệng đầy là máu, đau lòng vạn phần, căm tức nhìn Lâm Phàm. Ngươi, điểm nộ khí cộng 555. Lâm Phàm nói. Vương lão gia xem liền hào hào xem, nếu như ngươi động thủ, như vậy tiếp xuống chính là ta cùng các ngươi Vương gia sự tình. Coi như không đơn thuần là con của ngươi cùng ta sự tình. Lời nói này vừa ra, vậy mà đem Vương lão gia cấp chấn trụ. Hiện tại ngươi trẻ tuổi cũng bá đạo như vậy sao? Biểu ca, chút chuyện nhỏ này, vẫn là ta tới đi. Chu Trung Mậu muốn lên trước đây cực khổ. Chút chuyện nhỏ này, sao có thể nhường biểu ca động thủ a? Vẫn là ta tới đi. Ta sợ ngươi một bàn tay đem hắn cho đánh chết. Lâm Phàm nói, nếu thật là nhường biểu đệ động thủ, liền vừa mới kia một bàn tay, Vương Vân Phi đầu đều có thể bị chụp nổ. Đây không phải đang nói đùa, mà là nói thật. Lão gia, làm sao bây giờ? Không thể nhìn xem công tử bị đánh a? Vương gia quản sự nhỏ giọng nói, hắn hiện tại rất hoảng hốt, những người này thật sự là quá vô pháp vô thiên, vậy mà tới cửa đến đánh bọn hắn công tử, việc này khẳng định ngăn không được, nhất định sẽ truyền đi, đến lúc đó, vương gia mặt mũi còn có thể sao? Vương lão gia sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đang suy nghĩ việc này đến cùng nên như thế nào giải quyết. Đối phương đem Nguyên Cung Phụng trấn áp, đã nói lên thực lực đối phương rất mạnh, lấy bọn hắn vương gia thực lực bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Coi như đi tìm giúp đỡ, thời gian cũng không kịp a. Ngay tại hắn suy nghĩ những chuyện này lúc, một đạo càng thêm bi thương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vương Vân Phi ngã trên mặt đất, hai chân đã biến hình. Đây là bị Lâm Phàm đánh gãy hai chân, hắn đầu đầy là mồ hôi, hai tay muốn nắm lấy chân, nhưng kịch liệt đau đớn nhường hắn lăn lộn trên mặt đất. Xương vỡ vụn, người bình thường căn bản khó mà chịu đựng. Nhi tử, Vương lão gia kinh hãi, lập tức tiến lên xem xét tình huống, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Các ngươi quá mức. Lâm Phàm chắp tay lạnh nhạt mở miệng nói, tốt. Ta muốn làm sự tình đã làm, con của ngươi muốn làm sao đối ta, vậy ta liền làm sao đối với hắn, rất bình thường sự tình. Còn có, ta là U Thành Lâm gia công tử, nếu như muốn báo thù lời nói, ta sẽ rất hoan nghênh ngươi đến. Vừa dứt lời, hắn quay người rời đi. Vương gia với hắn mà nói, chính là như vào trốn không người, không có người nào có thể ngăn được hắn. Vương gia bọn nô bộc kinh hãi nhìn xem ba cái kia rời đi thân ảnh. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm đợi tại nguyên chỗ. Bọn hắn là thật bị hù sợ. Quá kinh khủng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.